Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 244, bóng tối giáng lâm, góc truyện audio.com, rời đi đỉnh núi Tuyết Thiên Lâm Phàm việc đầu tiên làm đó là về thành phố mua một ít vật dụng cần thiết và đặc biệt là một tấm áo choàng hoàn toàn bằng màu trắng từ trên xuống dưới phủ kín đến chân. Sau đó hắn lại cùng Electivire di chuyển đến chân của khu rừng hoàn toàn bằng băng tuyết nơi mà hắn phát hiện ba con Horcrux bóng dáng kia. Khô rừng toàn những cây cối bị đóng thành băng kia, đây là vùng đất mà Lâm Phàm đã nhìn thấy mấy con kia Horcrux. Sau một thời gian đi bộ và hai, ba lần cùng Electivire teleport thì cuối cùng Lâm Phàm cũng đến được đây. Nhìn phía xa tít đỉnh núi Snowtop ở sau lưng Lâm Phàm mới thở vào nhẹ nhõm khi cảm thấy an toàn vì nơi đây đã là đủ xa và chắc chắn Articuno không có tìm được mình. Nhưng vì lý do an toàn Lâm Phàm không thể không tìm nơi trú tạm một thời gian. Và nơi trú ẩn an toàn nhất không thể nghi ngờ chút nào đó là tổ của bọn này Horcrux. Quen thuộc với mấy con này Horcrux Lâm Phàm là biết đến mấy con này Horcrux là cực kỳ cẩn thận trong việc tìm kiếm nơi trú ẩn. Chính vì thế chỉ cần tìm được hang ổ của bọn này Horcrux là Lâm Phàm có thể yên tâm ở đó là tránh những ngày giông bão sắp tới. Đồng thời biết đâu nhiều năm không gặp như vậy mấy con này Horcrux lại cho hắn kinh hỉ gì thì sao? Vừa đi dạo trong khu rừng toàn bằng băng tuyết Lâm Phàm vừa quan sát đến con này Avalpa. Từ khi trở về từ đỉnh núi Snowtop và rời đi nơi đó Lâm Phàm cũng không thấy con này đã khỏe mạnh bình thường Avalpa có ý định rời đi hắn. Không những thế dù cho Lâm Phàm là kẻ gây tai họa khi làm cho nó không còn nhà để về nhưng Avalpa lại tỏ ra không quan tâm điều. Này, nó bây giờ càng lộ ra thân cận hơn với Lâm Phàm đồng thời thi thoảng lại dụi đầu vào má hắn mà nịnh nọt. Đến trình độ này Lâm Phàm làm sao còn không đoán được dạ ý đồ của con này cáo nhỏ đây. Chắc chắn con này cáo nhỏ là đánh cây kia lông đuôi của Articuno chú ý đấy. Xem ra ngươi con này cáo nhỏ là thật bị cái lông đuôi kia hấp dẫn đến đấy. Nhưng trước tiên ngươi là phải thành Pokemon của ta đã rồi ta mới có thể xem xét tình huống mà quyết định có nên hay không đem một phần sức mạnh trong đó phân cho ngươi. Phải biết rằng trong cây lông này là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hệ ai sức mạnh. Bản nguyên năng lượng thì Lâm Phàm không dám chắc trong căn này lông đuôi sẽ có pháp tắc năng lượng ở trong đó, Lâm Phàm chắc chắn là có tồn tại ở trong căn lông đuôi này. Nhưng dù cho là như vậy thì đó cũng là hấp dẫn chí mạng đối. Với hệ ai Avalpa, phải biết rằng trong đây là tinh thuần cực điểm hệ ai pháp tắc lực lượng mà không phải là bị pha loãng nhiều lần tạp chất lực lượng pháp tắc của Delibird hấp thu được trong băng đá kia. Chính vì thế Lâm Phàm cũng không có việc gì phải giấu giếm, hắn nói thẳng ra suy nghĩ muốn thu phục Avalpa cho nó nghe để nó tự làm ra quyết định. Không có bỏ ra làm sao có thu lại, đó là quy luật rất bình thường của tự nhiên. Hơn nữa với những gì đã xảy ra và với tình thế hiện tại Lâm Phàm là gần như chắc chắn Avalpa sẽ chấp nhận yêu cầu này mà đi theo hắn. Quả nhiên vừa nghe Lâm Phàm nói vậy Avalpa không có chút nào cần suy nghĩ mà lập tức nghiêm nghị gật gật đầu. Nếu là trước kia nó còn là thật sẽ suy nghĩ một hai Lâm Phàm yêu cầu nhưng giờ thì là không hề. Mỉm cười Lâm Phàm lấy ra một quả bốc bô dơ lên trước mặt. Avalpa lập tức hiểu ý mà nhẹ nhàng dùng mũi nhấn vào quả này bốc bô rồi hóa thành hồng quang bị thu vào trong bóng bốc. Mấy loại bóng bốc trừ một số loại đặc biệt có thể mang lại cho Pokemon một số ích lợi nho nhỏ thì ngoài tỷ lệ bắt khác biệt hầu như chúng là đều giống nhau. Vì vậy Lâm Phàm cũng không có lãng phí Ultra Bô để thu phục Avalpa mà là dùng Poke Bô. Thấy Poke Bô không còn nhấp nháy lắc lư báo hiệu thu phục Avalpa thành công Lâm Phàm mỉm cười mà đem nó gắn vào dây bóng. Cầm 17 quả bóng treo trên người là thật có chút vướng nhưng Lâm Phàm là cũng không thể làm gì khác. Cũng may dù là hơi vướng nhưng nó cũng không có làm cho Lâm Phàm cảm giác khó chịu trong sinh hoạt vì thiết kế của mấy dây bóng bốc ở thế giới này cũng là rất êm ái, thoải mái, không có chút nào gồ ghề cảm giác mặc dù là đè lên mấy quả nho nhỏ bóng. Bốc này, thấy Avalpa chui vào bóng bốc và được Lâm Phàm cất đi con này trên vai hắn Zoro lập tức gấp, sau đó nó không chút ngần ngại mà tự nhảy vào ba lô lấy ra một quả bốc bô rồi để xuống trước mặt Lâm Phàm và dùng mũi nhỏ nhấn vào cái nút trên đó. Zoro đã qua giai đoạn sơ sinh nên Lâm Phàm cũng không có ngăn cản nó hành động, dù sao sớm hay muộn thì Lâm Phàm cũng đem nó thu thôi, đã Zoro tự giác như vậy thì điều đó cũng là tốt việc gì phải ngăn lại nó đây. Còn đối với con này Zoro, nó không phải là cỡ nào muốn trở thành Pokemon của Lâm Phàm mà nó hoàn toàn là chỉ muốn vào bóng bốc để được ở cạnh bên Avalpa đấy. Lâm Phàm thấy bốc bô đã dừng chuyển động và báo hiệu thu phục thành công hắn lập tức đem nó nhặt lên. Mang ý đùa vui Lâm Phàm thử đem Zoro để xa bóng bốc của Avalpa vị trí, ngay lập tức con này nho nhỏ Zoro trong bốc. Bồ liền làm ra dãy dụa kịch liệt, thằng nhỏ là muốn ở gần gái đấy không phải ở kế bên im bo. Ha ha, quả nhiên con cáo nhỏ nhà ngươi là vì gái mới chịu thành ta Pokemon sao? Khá lắm ngươi con này chó nhỏ mới bao lớn mà đã dám bỏ chủ chạy theo tiếng gọi của bạn tình hả? Nói thì nói như vậy nhưng Lâm Phàm vẫn cho Zoro được hoàn thành tâm nguyện là ở cạnh A, Vào Pa. Dù sao chuyện này cũng chẳng có gì xấu, hắn mới 14 tuổi đã có ba vợ đâu. Ở thế giới này trẻ con là lớn trước tuổi như vậy đấy. Hơn nữa nếu tình gia Lâm Phàm đã trải qua 27, 28 cái xuân xanh rồi còn đâu, cho nên về chuyện này đối với hắn cũng chẳng có quan trọng bởi vì hắn là già đời đấy chỉ là thân xác hơn trẻ con tí mà thôi. Cho nên chuyện của bọn nhỏ để chúng nó giải quyết đi. Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi Electivire, đến đây đến phiên ngươi ra đây đi Hunter. Thu lại Electivire, Lâm Phàm lại gọi ra Hunter. Đã vào khu vực của mấy con Honkrow, Lâm Phàm không thể không làm như vậy vì dù cho Electivire ẩn nấp khí tức rất tốt nhưng màu sắc của nó lại lộ ra quá chói mắt. Còn bây giờ Lâm Phàm trong lớp áo choàng lớn đã hòa mình vào cảnh vật nơi đây. Từ trên cao nhìn xuống là không cách nào thấy được Lâm Phàm thân ảnh khi hắn đã hòa mình vào tuyết trắng nơi đây đấy. Còn gọi ra Hunter thì đương nhiên là vì nó cũng như Lâm Phàm hiện tại hòa mình vào thiên nhiên. Hơn nữa dù không như vậy nó cũng là có thể tiến vào hư hóa trạng thái mà ẩn nấp ở cái bóng dưới chân Lâm Phàm đấy. Có Shiny Hunter cảnh giới ở bên cạnh cùng quan sát và tìm kiếm xung quanh, Lâm Phàm bắt đầu công việc hắn yêu thích nhất, đó là kiểm kê thu hoạch. Thật ra thu hoạch to lớn nhất của lần này với Lâm Phàm mà nói đương nhiên là hai quả. Trứng của Articuno, khi chúng nở ra đó sẽ là hai con thần thú con non Articuno. Đến khi chúng trưởng thành đó sẽ thành một đôi thần thú Articuno. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi Lâm Phàm đã sướng đến toàn thân run rẩy. Đó là còn chưa cần nói đến cây kia lông đuôi của Articuno. Có căn này lông đuôi, Lâm Phàm tin tưởng mấy con Pokemon hệ ai của mình sẽ trở nên hoàn toàn khác bọt với những con Pokemon hệ ai thông thường khác. Chỉ cần nhìn đến Electivire sau khi hấp thu lôi điện ở trong hai cây nho nhỏ lông đuôi của Zapdos thần thú cấp bậc mà trở nên cường đại liền có thể thấy được tác dụng to lớn của thứ sức mạnh ẩn chứa trong thứ này. Tuy rằng tư chất của Electivire chiếm một phần nhưng công lao trong đó của năng lượng lôi điện ẩn chứa trong hai căn lông đuôi cũng là góp không ít công lao mới khiến cho Electivire nhanh như vậy thành công ngưng tụ. Ra hệ Electric pháp tắc chi lực, giờ đây Lâm Phàm có trong tay một căn lông đuôi còn xịn hơn cây kia lông đuôi của Zapdos, đó là lông đuôi của thần thú cấp bậc Articuno, cho nên mấy con Pokemon hệ ai của Lâm Phàm không muốn cường đại cũng là không được đấy. Ngoài hai thứ đó thì tất cả thu hoạch lần này cũng chỉ còn lại đó là 11 viên Ice Stone mà thôi. Shiny Hunter phải nói là lục tung tất cả các ngóc ngách của cả cái hang để mà có được thêm mấy viên Ice Stone, nâng tổng số Ice Stone thu được của Lâm Phàm lên con số 11. Tuyết trắng không ngừng rơi kèm theo những cơn gió, nhưng lúc này đây những cơn gió đã không còn lớn như ở trên sườn ngọn núi Snowtop trống không kia. Gió thổi qua khiến cho Lâm Phàm cảm thấy mát mẻ mà không phải là buốt lạnh. Cả khu rừng không chỗ nào mà không có dấu chân của Lâm Phàm đi qua. Nhưng cũng rất nhanh chúng bị xóa bỏ, bởi những bông tuyết đang liên tục rơi xuống từ thiên không kia. Trời đã ngả sang chiều tà nhưng Lâm Phàm vẫn không có tìm được vị trí tổ của mấy con Honkrow. Có lẽ là sau lần kia Lâm Phàm làm kinh động chúng nên bây giờ chúng tỏ ra càng cảnh giác hơn và lựa chọn vị trí tổ càng ẩn nấp. Lúc này đây đứng trước một sườn đồi cao phủ kín băng tuyết, Lâm Phàm thành thục mà thả ra Delibird. Nếu là ban đầu khi di chuyển ở vùng đồi núi này Lâm Phàm còn tốn thời gian để từ từ mà leo xuống những con dốc đồi này. Nhưng qua 2-3 lần tốn công như vậy Lâm Phàm đã nghĩ ra cách mới, đó là đứng lên người con này đông cứng Delibird để dùng nó như ván trượt như thế mà trượt xuống. Vốn Lâm Phàm là định kiếm một con Pokemon ở vùng đất băng giá này làm công cụ di chuyển của hắn đấy, nhưng rất tiếc do Articuno đến thời kỳ sinh sản nên có lẽ nó đã đem những sinh vật to lớn sinh sống ở quanh đây đuổi hết đi khỏi vùng đất này. Còn lại toàn là mấy con nho nhỏ hệ ai Pokemon hắn thi thoảng mới gặp được bóng dáng của chúng trong khô rừng. Swinub, Snover còn có mấy con này sâu băng Spilpa đều là không nhấc được lên một chút hứng thú từ ta đấy. Chính vì lý do đó không có phương tiện di chuyển Lâm Phàm đành phải không có địch thì lấy bạn dùng tạm. Mà lôi Delibird ra sử dụng. Nhảy lên người Delibird, Lâm Phàm dùng tốc độ cực nhanh mà lao xuống sườn dốc. Dưới chân Lâm Phàm Delibird từ đầu đến cuối chỉ biết trợn trừng hai mắt, đã sớm bị đóng băng của mình mà không thể làm gì khác là mặc cho Lâm Phàm điều khiển. Từng thân cây lớn bị đóng băng từ bên người Delibird xẹt qua bên người khiến cho đầu óc cùng thân thể của Delibird dù đã đóng đá đến lạnh buốt lại càng trở nên lạnh giá. hơn, cũng may dạng này tốc độ đối với tập trung tinh thần cao độ Lâm Phàm là hoàn toàn trở nên chậm rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể làm ra phản ứng trước khi những thân cây to kia tiến đến và né tránh chúng. Từ đầu đến cuối Lâm Phàm không có làm ra một chút nào tổn hại xảy ra với chim. Thể của Dilibus đột nhiên đang trên đường lao xuống dưới chân đồi Lâm Phàm thấy ở sau những tán cây có ánh sáng lóe lên. Dưới lượng ánh sáng đang dần ít ỏi của trời chiều điểm sáng trên sườn đồi kia là vô cùng dễ thấy. Dù là rất nhanh lóe lên rồi biến mất như bị thứ gì đó che giấu nhưng Lâm Phàm với ánh mắt nhìn chuyển động của mọi vật xung quanh chậm đi rất nhiều lần của một tên thiên vương trung cấp cấp bậc huấn luyện ra hắn, dù chỉ là chớp mắt hắn là cũng thấy rõ ràng. Có ánh sáng tức là có bảo vật mà ở vùng này có bảo vật. Địa điểm chắc là chỉ còn ở trong hang ổ của mấy con kia Hong Crow đi. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không một chút nghĩ ngợi mà quay ngang thân hình Dilibus để tạo lực cản dừng lại giữa sườn đồi. Sau đó hắn lại ngược dốc mà leo lên hướng về phía nơi mà ánh sáng phát ra trong chớp mắt kia. Cùng lúc đó ở bên kia sườn đồi, nơi này có một vết nứt bằng băng dài tới 50 mét và rộng chỉ có 3 mét. Quanh chỗ này vết nứt cây cối mọc lên cao và che kín nó vô cùng ẩn nấp. Từ xung quanh và trên cao nhìn là không cách nào phát hiện ra khe nứt này. Nhưng dù cho đã ẩn nấp đến mức độ như vậy nhưng khe nứt này vẫn là không cách nào thoát khỏi ánh mắt tinh quái của ba con Hong Crow. Cũng chính vì nó ẩn nấp mà khe rãnh này đã trở thành hang ổ mới của ba con Hong Crow. Không những thế ở dưới khe nứt kia còn có một hang động tuy không lớn nhưng lại dư thừa cho ba con Hong Crow ở lại và chứa bảo vật của chúng. Đó cũng là lý do mà mấy con Hong Crow chọn nơi này làm căn cứ mới của mình. Nhưng ở đây có một hạn chế đó là ánh sáng quá thiếu vì hang động này là nằm dưới mặt đất. Mà nếu không có ánh sáng thì đảm bảo vật kia của mấy con Hong Crow kiếm được làm sao có thể phát sáng. Mà không thể phát sáng bảo vật thì mấy con Hong Crow làm sao thỏa mãn được lòng hư vinh của mình. Cũng chính vì lý do này để giải quyết vấn đề ánh sáng mấy con Hong Crow là thường xuyên ra ngoài kiếm về mấy thứ bảo vật mà có thể phát sáng mang về đây. Và cũng chính vừa lúc nãy chúng tìm thêm được một viên đá có thể phát sáng và mang về hang thành quả của mình. Tuy rằng đã ngậm trong mỏ mà vọt vào hang nhưng vật phát sáng trong miệng Hong Crow kia vẫn không thể thoát được ánh mắt của Lâm Phàm. Thả viên đá ngậm trong miệng vào, đống bảo vật lấp lánh muôn màu trước mắt được cung cấp thêm ánh sáng mấy món bảo vật càng phát ra ánh sáng bảy màu lung linh khiến cho ba đôi mắt nhỏ của mấy con Hong Crow cũng vì thế mà phát sáng lên lộ ra si mê biểu lộ. Do trời cũng dần tối nên mấy con Hong Crow quyết định ở lại trong hang và không có ý định rời đi tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Đây cũng là điểm mới trong tập tính của chúng khi giờ đây chúng là chắc chắn sẽ không rời xa tổ của mình quá lâu. Như trước kia chúng là sẽ rời đi kiếm bảo vật 3 ngày thời gian rồi mới trở về, nhưng giờ đây chúng tìm kiếm bảo vật chỉ là nội trong một ngày, đến đêm tối chúng đều sẽ trở về và ngủ lại trong hang để trông chừng bảo vật tránh tình trạng bị bưng cả tổ như lần trước. Mà đêm dần buông xuống, bóng tối cũng dần bao phủ khu rừng băng giá này. Thời tiết lúc này cũng dần trở nên khắc nghiệt hơn khi về đêm, nhưng ở trong tổ của mình mấy con Hong Crow lại là phá lệ vui vẻ mà hưởng thụ vẻ đẹp của đống bảo vật trước mắt chúng. Nhưng chúng không biết là ánh sáng của bảo vật đang bao trùm lấy thân thể chúng kia rất nhanh sẽ biến mất bởi vì bóng tối thực sự đang dần giáng lâm đem chúng nuốt chừng bởi vì Lâm Phàm đang dần đi đến nơi vết nứt chứa hang động này của đám Hong Crow. Cách chương.